Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, chương 170, bởi vì chúng ta là chân ái. Chương 170, bởi vì chúng ta là chân ái mà tại Thiên Đấu Thành bên kia đâu. Từ khi biết được Độc Cô Nhạn cự tuyệt Ngọc Thiên Hằng lúc sau, Tuyết Dạ Đại Đế tâm tư liền càng thêm hoạt lạc. Mỗi khi Tuyết Thanh Hà đi vào Tuyết Dạ Đại Đế trước mặt thời điểm, Tuyết Dạ đều là lời nói thấm thía nói: "Thanh Hà a, người cũng trưởng thành, mà ta cũng già, người này tứ đệ a bất học vô thuật, thương hại ngươi kia đại ca tam đệ, bọn họ chết yểu, người là các ngươi này nhất đại người hy vọng. Thanh Hà a, người cái gì đều hảo, đúng thế cái gì thời điểm làm ta ôm vào hoàng tôn đâu? Thanh Hà a, ta xem Độc Cô Bác tôn nữ Độc Cô Nhạn cũng không tệ. Trẫm tuổi trẻ thời điểm, cũng là một người phong lưu tài tử. Muốn hay không muốn trẫm giáo ngươi mấy chiêu đâu?" Nghe được này đó, đóng vai Tuyết Thanh Hà Thiên Nhận Tuyết chỉ có thể như dĩ vãng đồng dạng đáp lại nói: "Phụ hoàng, ta còn trẻ, lúc này lấy quốc sự làm trọng a." Tuyết Dạ nghe xong, khí dựng râu trừng mắt, nói: "Ngươi hiểu cái gì là quốc sự? Hoàng thất có một cái ổn định truyền tiếp, có một cái đời sau có thể phó thác đối tượng, đây cũng là quốc sự. Thanh Hà a, ngươi đều 23, trẫm đều đã có tuổi, ngươi còn không cho trẫm ôm vào hoàng thái tôn hay sao?" Thiên Nhận Tuyết nội tâm giữa chỉ có thể trợn mắt một cái. "Hoàng thái tôn, ta tìm cái nào hoàng phi tới cho ngươi sinh hoàng thái tôn đâu? Bất kỳ một cái nào nữ nhân gả cho hiện tại Tuyết Thanh Hà cũng không thể vì hoàng thất sinh hạ đời. Sao, một cái nam nhân còn tạm được, nhưng là, thiên sứ thần trang đầu hồn cốt chỉ có một khối. Này cái hoàng tôn đâu? Tất nhiên sẽ kế thừa Thiên Nhận Tuyết thiên sứ sáu cánh võ hồn. Sau đó Tuyết gia hậu nhân kế thừa Thiên gia thiên sứ sáu cánh võ hồn. Này không phải sát vách gian lận bài bạc sao?" Đương nhiên, Thiên Nhận Tuyết cũng không có khả năng tìm một cái nam nhân đến sinh Tuyết Dạ một cái Tuyết Dạ. Nghĩ muốn hoàng tôn, bất quá, Thiên Nhận Tuyết quả thật bị Tuyết Dạ đại đế cấp làm cho phiền phức vô cùng. Có lẽ Độc Cô Nhạn là một cái lựa chọn tốt. Thế là Tuyết Thanh Hà đi tìm Độc Cô Nhạn. Mà bên kia, bị Ngọc Thiên Hằng làm cho phiền phức vô cùng Độc Cô Nhạn liền cùng Tuyết Thanh Hà ăn nhịp với nhau, quyết định tới một trận giả kết hôn. Sau đó, Tuyết Thanh Hà liền đi tìm Bỉ Bỉ Đông, mà Độc Cô Nhạn thì đi tìm Độc Cô Bác. Cái này cũng liền có phía trước Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông chuyện xảy ra. Mà Độc Cô Nhạn này một bên đâu Độc Cô Bác uống nước trà. Nghe Độc Cô Nhạn, đột nhiên, một miệng trà phun tới. "Nhạn Nhạn, người nói cái gì? Người muốn cùng Tuyết Thanh Hà kết hôn?" "Là, ra ra, này bộ dáng ta liền có thể thoát khỏi Ngọc Thiên Hằng dây dưa." Độc Cô Nhạn nói, "Tuyết Thanh Hà là ai ngươi không biết sao?" Độc Cô Bác không cao hứng xem Độc Cô Nhạn, nói, "Nàng là giáo hoàng nữ nhi, ngươi cùng nàng kết hôn là sinh không hài tử. Sinh không sinh hài tử cùng kết hôn có cái gì quan hệ đâu?" Độc Cô Nhạn tò mò hỏi. "Đương nhiên là có quan hệ a, kết hôn là vì sinh con. Ngươi sinh hài tử mới có thể hảo hảo đem chúng ta Độc Cô ra Bích Lân Xà võ hồn cấp truyền thừa tiếp a." Độc Cô Bác nói. Độc Cô Nhạn lóe ra phỉ thúy bàn mắt to, thiên chân vô tà xem Độc Cô Bác, nói: "Thế nhưng là, ta không nghĩ sinh con. Gia gia tại tìm một cái người kết hôn. Sinh một hài tử không phải truyền thừa Độc Cô gia võ hồn sao?" Độc Cô Bác: "Ai, ta già, không có kia tâm tư. Nối dõi tông đường, hẳn là những người tuổi trẻ các ngươi vấn đề." Độc Cô Bác nói. "Nhạn Nhạn, người không sợ ngươi gả cho Tuyết Thanh Hà lúc sau, tương lai nghĩ muốn tái giá, người trượng phu tương lai sẽ ghét bỏ ngươi sao?" Độc Cô Nhạn lắc đầu nói. "Gia gia, lão sư nói qua, ta thành tựu tương lai chí ít cũng là siêu cấp đấu la. Ai dám xem thường ta, vậy liền để hắn nếm thử Bích Lân Xà độc tư vị." "Độc Cô Bác, người thật xác định sao?" Độc Cô Bác hỏi nói. "Đương nhiên, đây cũng là kia vị ý tứ." Độc Cô Nhạn nhẹ gật đầu. "Mà thôi mà thôi." Độc Cô Bác buông xuống tay bên trong bát trà, nói: đợi cho tương lai, thiên đấu sự tình kết thúc về sau. Lão phu tại cấp ngươi bắt một cái cháu rể trở về nối dõi tông đường đi. Không, ra ra, hẳn là Nhạn Nhạn cấp ngươi bắt một cái nãi nãi trở về nối dõi tông đường. Độc Cô Nhạn cười nói. Độc Cô Bác, khi lấy được Bỉ Bỉ Đông cùng Độc Cô Bác tán thành lúc sau, Tiết Thanh Hà cùng Độc Cô Nhạn liền chính thức diễn tại cùng nhau. Tình yêu thanh xuân thần tượng kịch như thế nào diễn, bọn họ liền như thế nào diễn. Tiết Thanh Hà cùng Độc Cô Nhạn hai người vốn dĩ không có cái gì gặp nhau. Nhưng là một khi có gặp nhau, sự tình liền trở nên cầu huyết lên tới. Tại một lần thiên đấu đế quốc giữa hai người ngẫu nhiên gặp Tiết Thanh Hà là một cái cỡ nào nho. Nhã hiền hòa hoàng tử a, hắn trên người có một cỗ không hiểu khí chất hấp dẫn lấy Độc Cô Nhạn. Mà Độc Cô Nhạn đẹp, cũng thật sâu hấp dẫn lấy Tiết Thanh Hà. Tại trải qua một hệ liệt biến cố lúc sau, Độc Cô Nhạn rốt cuộc tại Hoàng Đấu Học Viện công bố chính mình cùng Tiết Thanh Hà tình yêu. Xem chính mình đau khổ theo đuổi muội tử, hạnh phúc rúc vào một cái nam nhân khác bả vai bên trên. Ngọc Thiên Hằng trong lòng ghen ghét dữ dội. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi chướng mắt ta này Điều Lam Điện Bá Vương Long? Nhưng coi trọng hắn, ta cái nào một điểm so ra kém hắn a? Hắn là thiên đấu đế quốc thái tử, nhưng là ta cũng không kém a. Ta thế nhưng là Lam Điện Bá Vương Long tông truyền nhân a, huống hồ ta võ hồn là Lam Điện Bá Vương Long, ta có tiên thiên 8 cấp hồn lực, tương lai ta hoàn toàn có tiềm lực trở thành một giới phong hào đấu la. Nhưng là Tiết Thanh Hà đâu? Hắn bất quá một cái thiên nga võ hồn mà thôi, có thể làm cái gì đây? Ta điểm nào không bằng hắn? Độc Cô Nhạn trong lòng không khỏi nhả rãnh nói. Người này Lam Điện Bá Vương Long võ hồn là không tệ a. So với hoàng thất truyền thừa thiên nga võ hồn, cũng là cường không biên giới a. Nhưng là, người chỉ sợ không biết. Này cái Tiết Thanh Hà cũng không là nguyên lai cái kia Tiết Thanh Hà. Là Thiên Nhận Tuyết, người Lam Điện Bá Vương Long võ hồn cùng thiên sứ 6 cánh so sánh. Sách giày cũng không xứng. Tiên thiên 8 cấp hồn lực là rất mạnh không sai. Nhưng là có thể cùng này vị tiên thiên 20 cấp đại lão so sánh sao? Đáng tiếc a, hai người bọn họ đều là nữ. Mà trước mắt hiện ra tại đám người trước mặt chỉ là một màn kịch mà thôi. Người không hắn thông minh. Người không hắn hài hước khôi hài. Độc Cô Nhạn hạnh phúc rúc vào Tiết Thanh Hà bả vai bên trên. Nói, bởi vì chúng ta là chân ái, cho nên ta mới không quan tâm hắn võ hồn là thiên nga. Xoạt xoạt giống như thủy tinh phá toái. Thanh âm đồng dạng, Ngọc Thiên Hằng, người có dám theo hay không Tiết Thanh Hà thượng lôi đài? Sau đó dùng cự tuyệt ta phương thức cự tuyệt hắn đâu? Bỏ ra như vậy nhiều, nhưng không có một tia thu hoạch. Mà Tiết Thanh Hà, hắn là thái tử không sai, nhưng là thiên phú không cao. Liền một cái tiểu bạch kiểm mà thôi, liền có thể tùy tiện bắt được Độc Cô Nhạn phương tâm. Ngọc Thiên Hằng trong lòng kia gọi một cái hận a. Hắn cũng không nhìn Độc Cô Nhạn, trực tiếp nhìn hướng Thiên Nhận Tuyết, hung hãn nói, nếu như ngươi là nam nhân lời nói, như vậy chúng ta liền lên lôi đài bên trên so một chút nhìn xem ai thua ai thắng. Thắng, liền đạt được Nhạn Nhạn. Thua, liền tự giác rời đi Độc Cô Nhạn. Tiết Thanh Hà ôn hòa cười nói, bằng hữu, ta là Hoàng Thái Tử, ta thừa nhận ta tại hồn sư phương diện thiên phú không bằng ngươi. Nhưng là người các có các tự chuyên trường không phải sao? Không bằng chúng ta đổi một cái phương pháp so tài như thế nào? Chúng ta tới so một lần trị quốc lý chính như thế nào? Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.